Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 589, kéo oanh nam nhân. Mặc kệ ở nơi nào đều giống như đen nhánh bên trong đom đóm đồng dạng. Túc Mễ Nhi khẳng định trông thấy Bạch Hạo Nam, nhưng là giả bộ như không nhìn thấy. Tại ống kính phía trước thỏa thích triển hiện hoàn toàn mới chính mình. Xa Bắc thời gian 4-5 năm đằng sau hơn phân nửa đoạn, Mễ Nhi mỗi tháng đều sẽ tận lực đến tiền tuyến thăm viếng Bạch Hạo Nam. Kia thời gian mấy năm bên trong, trên người nàng hào quang tựa hồ tất cả đều bị che giấu. Che giấu tại mẫu thân của nàng càng thêm chứ danh quốc tế danh vọng phía dưới. Cơ hồ tất cả đặc khu người đều đem nàng nhận định là quân sự trưởng quan Vương lão gia thê tử. Một cái đã cùng giúp chồng dạy con vẽ lên ngang bằng hình tượng. Bạch Hạo Nam cũng là toàn dựa vào bản thân tại chiến trường cùng trong quân doanh thanh danh. Thành công bóc đi Trang Trầm Hương con rể hoặc là trai lơ tên tuổi. Thực sự được người xưng là dài quan lão gia. Ngay cả Túc Mễ Nhi đều muốn sắp xếp sau lưng hắn. Có thể nói Túc Mễ Nhi là kia mấy năm thiết huyết kiếp sống bên trong. Bạch Hạo Nam trong mắt duy nhất mềm mại. Bất quá bây giờ Túc Mễ Nhi hiển nhiên không phải cái kia không có tiếng tăm gì tiểu thê tử. Nàng dùng xa ngữ phi thường lưu loát hào phóng đang giảng giải cái gì. Nửa người trên ổn định, hai tay linh hoạt, thủ thế cực kỳ có trật tự tại vì tiếng nói của mình biểu đạt trợ lực. Đối với một cái quen thuộc nàng toàn thân mỗi một tấc người mà nói. Dạng này chi tiết quá làm cho Bạch Hạo Nam cảm thấy rõ ràng. Cái này đã từng con hoang, ngang tàng hống hách điêu ngoa thiếu nữ đã triệt để trưởng thành. Mà lại là dọc theo mẫu thân của nàng quỹ tích phía trước tiến. Hoàn toàn là Trang Trầm Hương thăng cấp bản. Hiện tại nhất cử nhất động phảng phất đều là thiết kế tỉ mỉ qua. Từ nàng mặc, dung mạo đến động tác thủ thế đều tại hiện ra một cái chính đời thứ hai khí chàng. Vị kia phỏng vấn nàng áo trắng nữ chủ trì đều nhiều lần điều chỉnh cầm trong tay microphone. Có loại theo bản năng tôn trọng, cô nương này mới 24 tuổi, cùng Issa cơ hồ ngang hàng tuổi tác đi. Nhân sinh quỹ tích thật đúng là cái kỳ diệu đồ vật. Vừa mới bắt đầu có chút hậm hực Bạch Hạo Nam, khoanh tay cánh tay nhìn xem kia bổ chỉ riêng dưới đèn thanh niên nữ tử về sau. Liền trở nên bình tĩnh chuyên chú. Cái này một chạm liền là hơn nửa giờ. Nữ chủ trì toàn bộ nhờ ống kính bên ngoài phiên dịch đưa lời nói. Đầy nhiệt tình kết thúc phỏng vấn cảm tạ hoàn tất. 7-8 người quay chụp đoàn đội loại Túc Mễ Nhi đứng dậy cất bước sau mới bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lại trông thấy nàng cả trên người mình váy trang, cầm sách tay chậm rãi đi tới. Điểm ấy tràn ngập nhã nhặn khí tức bộ pháp để Bạch Hạo Nam không tự chủ được cười. Dù là biết giữa hai người đã dần dần từng bước đi đến, vẫn là có loại tự hào cảm giác. Nếu như không có mình, nàng sẽ không thay đổi thành dạng này. Vô luận là táo bạo ngây thơ giai đoạn, lắng đọng ôn tĩnh tuế nguyệt, vẫn là về sau đột nhiên mất đi tình cảm, cũng đang giúp trợ cô bé này trưởng thành. Dù là cuối cùng đoạn này giành công có chút không muốn mặt, nhưng sự thật liền là ngăn trở lại càng dễ để người trưởng thành. Bất quá đón Bạch Hạo Nam cười, Túc Mễ Nhi vừa rồi khách sáo tiếu dung một bước vừa ẩn đi. Đứng tại Bạch Hạo Nam trước mặt thời điểm, đã kinh biến đến mức nghiêm nghị. Thế nào, đối bộ dáng của ta bây giờ còn hài lòng không? Bạch Hạo Nam thành khẩn gật đầu. Có lẽ ngươi không nguyện ý, khả năng còn sẽ cảm thấy không tự do. Nhưng thân là nhà cái nữ nhi, đây chính là ngươi hẳn là biến thành dáng vẻ. Chúc mừng ngươi, Túc Mễ Nhi bả vai hơi đứng thẳng xuống nặng hơn nữa trọng phóng rơi. Có ưỡn ngực ngẩng đầu cảm giác, ngươi đây, thân là cái kia nữ thương nhân nam nhân, là ngươi nguyện ý à? Là ngươi hẳn là biến thành dáng vẻ à? Từ nàng đi tới, vị kia ngăn cản Bạch Hạo Nam đồ tây đen liền thần kỳ biến mất. nhưng đứng tại người đến người đi tiếp đãi trung tâm bên ngoài hội trường sành. Coi như lớn lên đẹp trai Âu phục nam nhân cùng khí chất bất phàm ngoại tịch nữ sĩ vẫn là cực kỳ khả năng hấp dẫn ánh mắt. Tối thiểu vừa rồi phỏng vấn đoàn đội đều tại không tự chủ được nhìn bên này. Đặc biệt là nghe thấy Túc Mễ Nhi vậy mà tại dùng như thế lưu loát Hán ngữ đối thoại. Bọn hắn nhất định có thể nghe được chút gì. Không phải biểu lộ sẽ không như thế kinh ngạc. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Ta chưa từng yêu ai. Cũng không phải ai nam nhân. Ta hẳn là dáng vẻ liền là tại trên sân bóng. Hiện tại ta rất thỏa mãn. Có thể toàn thân tâm vùi đầu vào bóng đá sự nghiệp bên trong. Tốt, a, ta nhìn ngươi vị kia đồng bạn một mực tại bên kia chờ ngươi. Ta cũng có đồng bạn chờ lấy. Cao hứng phi thường hôm nay có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Ban đêm ta liền muốn trở về Giang Châu. Chúc ngươi tại China đường đi vui vẻ. Túc Mễ Nhi một mực chờ lấy Bạch Hạo Nam nói xong. Nhưng tinh xảo nhẹ nhàng linh hoạt lông mày có tụ lại. Cứ như vậy, đối một cá biệt tình yêu cùng sinh mệnh tất cả đều giao cho ngươi nữ nhân. Ngươi cứ như vậy hời hợt đuổi rồi. Bạch Hạo Nam đã tận lực thận trọng việc. Không phải đâu, ôm đầu khóc giống, vẫn là tìm khách sạn đánh một pháo. Không những này tất yếu đi. Ta nghĩ ngươi bây giờ nhân sinh đã là mọi cử động liên lụy đến rất nhiều người tình trạng. Ta cao hứng phi thường ngươi biến thành dạng này khí quyển mỹ lệ lại thành thục bộ dáng. So mẹ của ngươi ưu tú hơn, càng có thể khống chế tâm tình của mình, càng có thể đem cuộc đời cũng làm thành một trận đấu đến vận hành. Có thể đã từng cùng với ngươi, là vinh hạnh của ta. Túc Mễ Nhi xác thực có cực mạnh bản thân lực khống chế. Vẫn như cũ nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải như vậy, nếu như nói ta cố gắng như vậy đang thay đổi trưởng thành mình. Chính là vì có thể một ngày kia, đường đường chính chính đứng ở trước mặt ngươi, mà không phải là bởi vì trang trầm hương thân nữ nhi phần đối mặt với ngươi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi thái độ hiện tại sẽ để cho ta rất khó chịu? Bạch Hạo Nam nhìn xem kia quật cường ánh mắt, thật có điểm phụ thân nhìn xem nữ nhi trưởng thành cảm giác. Ngón tay đều động dưới, nghĩ duỗi tay vuốt ve kia bàn lên mái tóc, nhưng nhịn được, đã cực kỳ ưu tú để ta nhìn thấy. Vừa rồi, đúng, vừa rồi vì cái gì ngươi không nói Hán ngữ? Túc Mễ Nhi hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đã từng ta vô số lần nghĩ tới đứng ở trước mặt ngươi tràng cảnh. Không nghĩ tới là như thế này. Ngươi có phải hay không còn hận Trang Trầm Hương? Bạch Hạo Nam lắc đầu. Không hận, lúc ấy ta liền không hận. Lão Khâu chết ta rất thương tâm. Nhưng hắn là tự tìm đường chết, không trách ai. Chết tại dưới tình huống như vậy còn ít chết những người khác. Tối thiểu về sau cái kia đội du kích đã nói lên bọn hắn kia một bộ là không thể thực hiện được. Nhưng trong lòng ta, không có khả năng cùng ngươi cùng mẫu thân ngươi lại tiếp xúc thời điểm. Sẽ không nghĩ tới hắn. Còn có lão Lý, ngày đó lão Lý tại quốc cảnh tuyến bên trên giúp ta ngăn cản một viên địa lôi. Xương vụn đều không còn lại. Ta muốn đem kia đoạn kinh lịch người và sự việc đều tận lực quên mất. Khoảng cách gần như vậy đối mặt, Bạch Hạo Nam có thể trông thấy đã từng treo khoen mũi địa phương chỉ còn lại mấy không thể gặp điểm. Nhỏ vết tích, vòng tay cũng đổi thành rất có dân tộc đặc sắc mộc mạc kiểu dáng. Căn bản không phải năm đó cái kia tràn ngập phẫn nộ mèo rừng nhỏ. Nhưng bây giờ mèo rừng nhỏ cắn quay hàm động tác đều lộ ra như vậy ẩn nấp. Kiệt lực khống chế cảm xúc động tác. Nhưng ta sẽ không quên, ngươi đã nói muốn dẫn ta đi lượt quốc gia này, nói qua muốn chiếu cố ta tất cả tương lai, ngươi cũng đã đáp ứng Trang Trầm Hương, bên cạnh có trải qua người, giống như mơ hồ nghe thấy cái gì, quay đầu nhìn Bạch Hạo Nam ánh mắt tuyệt đối là nhìn bội tình bạc nghĩa cái chủng loại kia. Bạch Hạo Nam không khó có thể, ta còn nói qua ngươi chưa trưởng thành đâu, nhưng ngươi đã lớn lên. Ta tìm được có thể đầu nhập cả đời sự tình. Ngươi cũng có thể. Đi thôi. ta nhìn ngươi bằng hữu đều không kiên nhẫn được nữa. Túc Mễ Nhi căn bản không quay đầu lại nhìn. Bóng đá cùng nữ nhân không xung đột. Nghe nói ngươi mấy nữ nhân đều đến đặc khu đi qua. Là cố ý hướng ta cùng Trang Trầm Hương thị uy à. Bạch Hạo Nam không biết nên khóc hay cười. Bất quá còn chưa lên tiếng. Cái kia vừa gặp mặt liền đứng tại Túc Mễ Nhi bên cạnh ánh mắt cảnh giác nam nhân đã đi tới. Cực kỳ không khách khí dùng xa ngữ nói với Túc Mễ Nhi cái gì. Bạch Hạo Nam nghe ngữ khí cùng biểu lộ cũng biết là tại tuân hỏi thân phận của mình. Túc Mễ Nhi vẫn là cũng không quay đầu. Ây, nam nhân khác không phải muốn chiếm hữu ta xem như tài sản riêng. Liền là quan tâm ta có thể mang đến cái gì. Chỉ có ngươi, đem ta tạo thành dạng này. Bất kỳ cái gì thời điểm đều là cân nhắc cảm thụ của ta. Ngươi nói ta có muốn hay không lý loại người này. Có lẽ đi tới động tác, đã tại rất nhiều người ánh mắt nhìn chăm chú. Dạng này bị như không có gì cảm thụ, để thanh niên trẻ tuổi kia càng thêm thẹn quá hóa giận. Không có đối Túc Mễ Nhi động thủ, lại vòng qua cô nương trực tiếp đối Bạch Hạo Nam vào tay. Đột nhiên một thanh đẩy cướp Bạch Hạo Nam ngực, chỉ là hắn vốn là thấp chút, đẩy lên kia chuyên nghiệp cấp dáng người bên trên. Còn phải là Bạch Hạo Nam phối hợp lui về sau một hai bước, mới không còn lại mất mặt một lần. Thật sự là Bạch Hạo Nam nghĩ thuận thế chui. Trong lòng hắn, lúc này nghĩ đến nhiều nhất vẫn là trở về thu mua câu lạc bộ. Không biết cái này có tính không cảnh giới tối cao nhổ sâu vô tình. Trùng phùng là ngạc nhiên, cô nương là mỹ lệ, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Hắn cho rằng đã không có khả năng một lần nữa tiến tới cùng nhau. Liền không có hái về nhà nửa điểm tâm tư. Mong ước riêng phần mình đều có tối tương lai tốt đẹp. Mới là tối không hại đối phương hành vi. Nhưng hiện thực thường thường không lấy người ý chí vì chuyển di. Nguyên bản liền kiệt lực khống chế cảm xúc Túc Mễ Nhi. Rốt cục đột nhiên bộc phát. Quay người liền là một cái thành thạo mà vang dội cái tát. Kia một chút, đánh cho toàn bộ phòng trước vượt qua qua hạ tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn qua. Trông thấy cái này trước đó một mực bảo trì nhã nhặn trạng thái nữ tử chỉ vào Bạch Hạo Nam dùng xa. Ngữ hung hăng đối nam tử kia nói chuyện, từng chữ nói ra cái chủng loại kia. Bạch Hạo Nam cảm thấy vô tội cực kỳ. Mẹ nó năm đó nhiều như vậy kinh lịch, cũng không lâm vào loại này không lý do uống bay giấm xấu hổ bên trong a. Quay đầu nhìn nhìn đồng bọn của mình, con ngựa một mặt kinh ngạc, Chu Ba thế mà lấy điện thoại cầm tay ra tại thu hình lại. Lão Đồng thì hoàn toàn si ngốc hình, cái này một đống bằng hữu là không trông cậy được vào. Bởi vì Bạch Hạo Nam cũng ngay sau đó trông thấy hội nghị đại sảnh bên kia tiền hô hậu ủng ra một đám người, đi đầu lãnh đạo hắn không biết, nhưng tối thiểu trông thấy vừa mới còn tại tiếp kiến quán quân đoàn đại biểu vị kia Dung Đô. Thành Đô, lãnh đạo cũng ở trong đó, ngay sau đó nhìn thấy đám người bên trong dễ thấy màu trà kính dâm. Mẹ nó loại này chính phủ trường hợp. Còn mang theo màu trà kính dâm không phải trang bức còn có cái gì. Tại Bạch Hạo Nam trong đầu, hầu như không cần minh tư khổ tưởng, cái kia thích nhất mang màu trà kính dâm nhân vật không riêng từ trong trí nhớ nổi lên. Cũng trực tiếp từ kia trong đám người đi tới, không là năm đó cái kia cùng Bạch Hạo Nam cộng tác nhiều năm quân đội chính phủ đại biểu ông Lai. Thiếu tá còn có ai? Chỉ bất quá bây giờ âu phục dày da, mặc dù không xuyên ra Túc Mễ Nhi như thế tinh khí thần, cũng coi như sát có việc đại nhân vật dạng, chủ yếu là tại Sa Bắc quân phương đợi qua nam nhân, đều sẽ trở nên khuôn mặt đen xì, từ đầu đến cuối không có cách nào có sống an nhàn sung sướng cảm giác. Hiện tại sớm đã không còn năm đó mới quen kiêu căng. Mấy năm chiến khu hợp tác, hiện tại chỉ còn lại kinh hỉ cùng nhiệt liệt, đi tới liền trùng điệp đập Bạch Hạo Nam bả vai. Bạch Hạo Nam cuối cùng vẫn là không có cách nào quên kia đoạn để cho mình thuế biến tuế nguyệt. cười triển khai cánh tay. Hắn vốn là cao lớn không ít, đem ông Lai thiếu tá dứt khoát ôm vào trong ngực. A, năm đó Bạch Hạo Nam rời đi chiến trường thời điểm, cũng đã là trung tá. Hiện tại khẳng định đã tấn thăng đến chính đàn. Bên kia một mực có quân nhân tham chính truyền thống. Hai nam nhân chăm chú ôm nhau. Bên cạnh mới vừa rồi còn muốn theo Túc Mễ Nhi tranh luận nam tử đã câm như hến. Cái gì cũng không dám nói. Túc Mễ Nhi mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo khoanh tay cánh tay đứng ở bên cạnh. Xác thực, nàng xem chúng nam nhân, liền là không phải bình thường. Vô luận là ở đâu bên trong, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.